Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Anh ôm cô lên, vừa đi về phía khu vực an toàn, vừa thản nhiên nói chuyện với cô. Vừa rồi tôi lái xe ngược chiều, cảnh sát giao thông đuổi theo cả chặn đường, lát nữa cô đi cùng tôi đến đồn công an lập biên bản, có nghe không? Giang Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hơi thở hỗn độn, ngoại trừ tiếng gió, giọng nói trầm thấp của anh bên tai khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Cô cuộn tròn trong lòng anh, ánh mắt nhìn về phía môi anh rất mỏng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu môi hơi tái nhợt. Vừa rồi anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện sao? Tôi không cần anh tới đây. Giang Nguyệt nghe tiếng tim đập ổn định gần trong gang tấc, buột miệng nói. Dù sao đối với anh mà nói, tôi cũng chỉ là công cụ kiếm tiền có giá trị, có hay không cũng không sao cả. Người đàn ông không trả lời cô trong một thời gian dài. Một lúc lâu sau, anh mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vành tai cô. Muốn làm nũng thì đợi đến khi về rồi làm nũng, được không? Lại qua một lúc lâu, Giang Nguyệt mím môi, ngoan ngoãn và yên tĩnh một cách lạ thường. Như một cọng rơm trôi lênh đênh trên biển, một lần nữa bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Không biết đã đi trên con đường này bao lâu, khi Tiêu Kỳ Nhiên bế Giang Nguyệt đến khu an toàn, một đội xe cảnh sát đã đậu sẵn ở đó. Đến cục cảnh sát, hai người phối hợp làm biên bản điều tra, cũng may không có người bị thương. Giang Nguyệt ngồi trên băng ghế trong đồn cảnh sát, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh ngắt của cô bắt đầu từ từ ấm lên. Khi ý thức và suy nghĩ của cô hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhận ra được việc mình làm vừa rồi khủng bố cỡ nào. Suýt nữa cô đã tự tử, một hành động không tự chủ đã suýt nữa lấy mạng cô. Đi ra khỏi cục cảnh sát, Tiêu Kỳ Nhiên đưa Giang Nguyệt đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân, đúng lúc gặp được Kiều Cẩn Nhuận. Giang Nguyệt nhìn cô đứng trước mặt mình, trong lòng Kiều Cẩn Nhuận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cô không sao là tốt rồi. Giang Nguyệt giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã muộn như vậy, sao bác sĩ Kiều còn ở bệnh viện? Vừa rồi cô chưa nói hết câu cuộc gọi đã bị cắt đứt. Kiều Cẩn Nhuận cười, nếu cô thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi ở bệnh viện chờ, nói không chừng còn có thể cứu cô một mạng. Nghe được câu này, Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy áy náy. Xin lỗi bác sĩ Kiều, vừa rồi tôi còn không đi kiểm tra. Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt xuống, lạnh lùng liếc cô một cái, dường như giọng nói dịu dàng trên đường cao tốc lúc nãy chỉ là ảo giác. Cô đi kiểm tra trước đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Kiều Cẩn Nhuận mỉm cười mở miệng, cơ thể quan trọng hơn. Khi Giang Nguyệt vào phòng khám, hai người đàn ông ở bên ngoài chờ. Cách chương.